Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 463 đến 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nguyễn Tinh Vãn đến sảnh khách sạn, nhân viên của công nghệ Tinh Động hầu như đã xuống hết, chỉ có Trình Vị là chưa thấy đâu. Mãi vài phút sau, anh mới xuất hiện. Nhân viên công nghệ Tinh Động cũng nhìn quanh, thảo luận rì rầm. Khi trợ lý chuẩn bị lên lầu tìm Trình Vị, anh từ khách sạn bước ra, mỉm cười xin lỗi. Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu rồi, chúng ta xuất phát thôi. Từ đây đến nhà hàng chỉ cách mười mấy phút đi bộ, đi thẳng là tới. Khi mọi người dần dần rời đi, Trình Vị đến bên Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn, chúng ta cũng đi thôi. Nguyễn Tinh Vãn vừa định gật đầu thì thấy khóe miệng Trình Vị bị rách, máu chảy ra. Cô ngạc nhiên hỏi, anh bị sao vậy? Trình Vị nghiêng đầu một chút, cố gắng lau đi. Không sao, chỉ bị va chạm một chút. Nguyễn Tinh Vãn nắm tay anh, đừng động, để mình giúp cậu. Cô nhanh chóng lấy miếng bông gòn có cồn từ trong túi ra, mở ra đưa cho anh. Đừng dùng tay, trước tiên hãy khử trùng đi. Trình Vị, mình không thấy rõ. Tinh Vãn, cậu có thể giúp mình không? Nguyễn Tinh Vãn do dự một lúc rồi gật đầu. Cô nhẹ nhàng lau vết thương của anh bằng miếng bông gòn, ánh mắt tập trung và cẩn thận. Ở gần đó, Chu Từ Thâm đứng tại cửa khách sạn, quan sát cảnh tượng này. Vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, khí chất lạnh lẽo và sắc bén. Lâm Nam đứng sau anh, lặng lẽ lùi một bước, tạo khoảng cách. Khi Nguyễn Tinh Vãn đang lau vết thương cho Trình Vị, cô nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Chu Từ Thâm, động tác của cô lập tức trở nên cứng đờ, từ từ thu tay lại. Xong rồi, Trình Vị mỉm cười, cảm ơn cậu. Nguyễn Tinh Vãn có phần không thoải mái, sờ cổ và nhìn sang hướng khác. Trình Vị nói, họ đi trước chắc sắp đến rồi, chúng ta đi theo thôi. Được, trên đường đến nhà hàng, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có một cảm giác ngượng ngùng không thể diễn tả được, rất khó chịu. Trình Vị cũng không nói thêm gì nữa, hai người cứ lặng lẽ đi bên nhau. Nguyễn Tinh Vãn và Trình Vị là những người đến nhà hàng cuối cùng, đến nơi thì những người khác đã ngồi sẵn. Vị trí của cô ngồi cùng với Trình Vị, ở bàn dành cho các giám đốc cấp cao của công nghệ Tinh Động. Những giám đốc này đều còn trẻ, trông có vẻ chỉ khoảng 20-30 tuổi, quan hệ với Trình Vị cũng khá tốt. Khi họ ngồi xuống, một người lập tức trêu chọc. Biết trước có thể mang bạn gái, tôi cũng mang bạn gái của tôi đến, không phải ăn cơm chó của Trình Tổng giữa ban ngày. Đúng vậy, Trình Tổng, anh tự mang bạn gái mà không thông báo cho chúng tôi, việc này không công bằng đâu. Trình Vị cười, các cậu đừng đùa nữa, tôi đã nói trước là có thể mang theo người nhà mà. Cả nhóm lại ồn ào trêu đùa, một người khác nói. Trình Tổng, giới thiệu bạn gái của anh đi, không thì người ta ngồi ở đó cảm thấy rất ngượng. Trình Vị đáp, đừng đùa, cô ấy không phải bạn gái. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười gật đầu, tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Nguyễn Tinh Vãn. Mọi người trên bàn nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ. Dựa theo tình hình này, có vẻ như Trình Tổng vẫn chưa tán đổ cô ấy. Họ đều là những người tinh tế trong công việc. Không ai tiếp tục đùa giỡn, sau khi chào hỏi, họ chuyển sang những chủ đề khác. Một lúc sau, có người hỏi, cô Nguyễn, tôi cảm thấy cô rất quen, chúng ta có phải đã gặp ở đâu đó không? Một người khác lại trêu chọc, anh lại khoác lác rồi, có phải nhìn thấy gái đẹp thì ai cũng quen thuộc không? Không, tôi thực sự cảm thấy như đã thấy ở đâu đó. Trình Vị giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Vãn trước đây là nhà thiết kế của Châu Báu Thành Quang, đã tham gia các buổi ra mắt thương hiệu, gặp thì cũng không có gì lạ. Người bên cạnh nói, hèn gì, tôi cũng cảm thấy cô Nguyễn rất quen, ha ha. Sau khi mọi người cười một hồi, chủ đề này cũng được khép lại. Chỉ có người đầu tiên cảm thấy Nguyễn Tinh Vãn quen thuộc vẫn nhíu mày, dường như cảm thấy đã gặp cô ở đâu đó từ rất lâu trước đây. Chương 464, sau bữa trưa. Là thời gian tự do của mọi người, có người đi tắm suối nước nóng, có người đi đánh gôn, hoặc đến sân B, A, N cung. Khu nghỉ dưỡng này rất rộng và có nhiều hoạt động, vì vậy, những công ty mới như công nghệ Tinh Động cũng thường chọn khu nghỉ dưỡng này. Nguyễn Tinh Vãn giờ không thể dùng từ xác suất để miêu tả việc gặp Chu Từ Thâm ở đây nữa, chỉ có thể nói rằng gã đàn ông đáng ghét này thật sự rất tài giỏi, nơi nào cũng có ngành nghề thuộc sở hữu của tập đoàn Chu Thị. Hai người cứ đi dạo khắp nơi, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Khi họ đến sân golf, một cô gái chạy đến. Trình Tổng, thật tốt khi gặp anh ở đây, tôi không biết chơi gôn lắm, anh có thể dạy tôi không? Trình Vị ngạc nhiên, cô gái lại nhìn Nguyễn Tinh Vãn, nháy mắt với đôi mắt ngây thơ. Chị chắc không phản đối đâu nhỉ, tôi chỉ nhờ Trình Tổng dạy tôi chơi gôn thôi, một lát sẽ trả anh ấy lại cho chị. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, không nói gì, cô cũng không thể không nghe ra sự cố ý của người kia, chỉ là cô không phải bạn gái của Trình Vị, không có tư cách để từ chối. Cô gái lại nói, Trình Tổng, làm ơn đi, họ đang nhìn kìa. Tính cách của Trình Vị cũng không biết từ chối trường hợp này như thế nào, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, quá tốt rồi, cảm ơn Trình Tổng. Nói xong, cô lại nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Cảm ơn chị nữa, nụ cười của Nguyễn Tinh Vãn trở nên khách sáo hơn. Người này quả thật có vẻ rất giả tạo. Trình Vị nói với Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn, chúng ta đi qua bên đó thôi. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu. Được, cô gái kéo Trình Vị, nhảy chân sáo đi về phía trước. Nguyễn Tinh Vãn thì từ từ đi theo sau. Nhìn bóng lưng của họ, Nguyễn Tinh Vãn bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu là Chu Từ Thâm gặp phải tình huống như vậy, câu trả lời của anh chắc hẳn chỉ có hai loại. Hoặc là cô không có liên quan gì đến tôi. Hoặc là cái việc đơn giản như thế mà không làm được, không biết làm thế nào để qua được vòng phỏng vấn. Gã đàn ông đáng ghét luôn có miệng lưỡi cay độc. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được cười một chút. Nhưng sau khi cười xong, sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm túc. Cô nghĩ mình chắc đã phát điên, đang nghĩ những gì thế này. Nguyễn Tinh Vãn vỗ mạnh vào mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn. Dù gã đàn ông đáng ghét đó không còn quấy rối cô nữa, nhưng tinh thần cô ngày càng bị ảnh hưởng. Ở phía bên kia, sau khi cô gái dẫn Trình Vị đến, cô ta tự mãn ngẩng đầu lên với các đồng nghiệp đang chờ đợi, rồi quay lại nhìn Trình Vị, giọng điệu nũng nịu. Trình Tổng, họ nói nên cầm gậy gôn như thế này, anh xem có đúng không? Trình Vị đứng sau cô, giữ khoảng cách nhất định, giúp cô điều chỉnh động tác. Không đúng, nên như thế này sao? Cô gái cố tình cầm gậy không đúng vài lần. Trình Vị thở dài, lịch sự nắm lấy cổ tay cô. Ở đây, cách chương.